Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, đúng là người điên. Đây là cái phi thường ngoài ý muốn kinh hỉ. Có đôi khi, phi thường phức tạp bản án có thể phá rất thuận lợi. Mấu chốt tại với nắm giữ mấu chốt manh mối chứng cứ. Nếu như tại hiện trường có một cái người chứng kiến, mà cái kia người chứng kiến lại không có bị diệt khẩu, bản án lúc nào cũng có thể phá. Lục Xanh liền vội vàng đi theo Hổ Lực đến đi ra bên ngoài. Bên ngoài là một cái nhìn như 15-16 tuổi tiểu nữ hài, mặc trên người mộc mạc nữ trang. Xa xa một cỗ nhà bên muội muội thanh thuần khí tức đập vào mặt. Nữ hài vác lấy một cái giỏ, nhìn thấy Lục Xanh lại thẹn thùng cúi đầu. Đường hạ nữ tử quỳ xuống. Hồ Lực thấy Lục Xanh vào chỗ, trầm thấp quát, không cần. Lục Xanh vội vàng phất tay đánh gãy Hồ Lực. Mặc dù đến thế giới này đã lâu như vậy, nhưng vẫn như cũ đối với người khác hơi một tí quỳ xuống có chút không thích ứng. Bất quá nhiều lần, Lục Xanh cũng lười nói, ôm ngươi tùy ý, ta nhìn không thấy tâm thái đối đãi bách tính. Ngươi tên là gì? Lục Xanh nhẹ giọng hỏi nói, ta gọi Phong Tiểu Tuyết. Nghe mẹ ta kể, ta ra đời thời điểm đầy trời tuyết bay, chờ đại địa đều trắng, ta liền sinh, ta cha muốn gọi ta Gió Lớn Tuyết, mẹ ta ngại không dễ nghe, liền gọi ta Phong Tiểu Tuyết. Xác thực tên rất dễ nghe. Ngươi nói ngươi hôm qua nhìn thấy hung thủ. Hung thủ là ai? Thấy được, nhìn thật sự rõ ràng, chính là Tân Lang Quan. Tân Lang Quan? Lục Xanh sửng sốt, tất cả mọi người đều ngây người. Đừng có nói bậy, Tân Lang Quan buổi tối hôm qua cũng bị sát hại, thế nào lại là hung thủ? Ngươi đến cùng có hay không thấy rõ? Thấy rõ à, thật sự rõ ràng. Thiếu nữ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói, nhìn xem Hồ Lực ánh mắt, dọa đến trợn cả mắt lên. Đêm qua, Tân Nương Tử cùng Tân Lang Quan cho chúng ta tiến rượu. Chính cao hứng thời điểm, đột nhiên xông tới, bọn hắn gặp người liền giết. Thật là nhiều máu, thật là nhiều máu, Tân Lang Quan bị cường đạo chém chết. Bọn hắn cười, cười thật là dọa người. Bọn hắn đem Tân Nương Tử đè vào trên bàn, bắt đầu xé rách Tân Nương Tử quần áo. Tân Nương Tử khóc a, cầu mọi người mau cứu nàng. Không ai đáp ứng. Sau đó, Tân Lang Quan đáp ứng. Hắn biến thành quỷ, mọc ra thật dài răng nanh. Hắn mở miệng một tiếng, đem cường đạo đều cắn chết. Đều cắn chết. Nghe được nàng nói đến đây, một đám huyền thiên vệ lập tức cảm giác nhức đầu. Tiểu cô nương này nói là cùng một vụ án à? Làm sao ông nói gà bà nói vịt? Cường đạo, ở đâu ra cường đạo? Giết người, một giọt máu cũng không tìm tới. Mà Lục Xanh nhìn xem nhỏ vẻ mặt của cô bé, sắc mặt dần dần cổ quái. Thiếu nữ ngay từ đầu biểu hiện còn bình thường, nhưng theo nàng giảng thuật tình tiết vụ án bắt đầu, thiếu nữ ánh mắt liền trống rỗng. Lục Xanh dám nói, thời khắc này thiếu nữ trước mắt nhìn thấy, cùng bọn hắn nhìn thấy tuyệt đối không giống nhau. Đắm chìm trong thế giới tinh thần, thấy được nàng nghĩ tới đồ vật. Điển hình bệnh tâm thần người bệnh triệu chứng. Xanh ca ca, chẳng lẽ cái kia Tân Lang Quan giống như Tiểu Lan, có bất tử thân? Tiêm đại nhân, không nghe hắn nói cái gì cường đạo a cái gì sao? Muốn thật có cường đạo, trên trấn người sao lại chẳng biết? Mà lại nàng còn nói cường đạo là trước mặt mọi người giết người, tân khách đều không có rời đi. Tiểu Nam, ta thật hoài nghi ngươi là thế nào tốt nghiệp. Lục Xanh than khẽ, nàng có tinh thần vấn đề ngươi nhìn không ra à. Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết. Lúc này, ngoài cửa vang lên kêu gọi, một cái trung niên phụ nữ lảo đảo nghiêng ngã từ ngoài cửa chạy vào. Tiểu Tuyết, ngươi chạy thế nào nơi này tới? Phụ nữ trung niên ngẩng đầu, nhìn thấy một đám huyền thiên vệ lập tức luống cuống, phịch một tiếng quỳ xuống đất. chư vị quan gia, ta nhà Tiểu Tuyết đầu óc hỏng, nàng nói hưu nói vượn, cầu quan gia khai ân. Khai ân, nói, cuống quýt dập đầu, vị phu nhân này mau mời lên, chúng ta không thấy lạ, chỉ là, cái này Tiểu Tuyết chuyện gì xảy ra? Tiểu Tuyết, con không tỉnh lại đi, cứu ngủ tại cái này. Theo phụ nhân lay động, Phong Tiểu Tuyết ánh mắt dần dần khôi phục lại bình thường. Cứu mụ, ta làm sao ở đây a? A, đi đi chợ. Đúng, muốn đi đi chợ. Đuổi cái gì tập a? Sớm đuổi xong, thời gian một cái nháy mắt, ngươi liền chạy không có. Cũng may ta đã hỏi tới người, nếu không, ngươi bị người bán được nơi khác đi cũng không biết. Khụ khụ, Lục Xanh ho nhẹ một tiếng. Vị phu nhân này, Phong Tiểu Tuyết tiểu thư đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đại nhân thứ tội, Tiểu Tuyết xấu khổ, hắn vốn là Phong Hoa thôn người. 5 năm trước, nàng mới 11 tuổi. 1 năm kia, Phong Hoa thôn bị một đám cường đạo cho đồ giết sạch. Liền lưu nàng lại một người còn sống. Ta cùng chồng của ta tiếp vào quan phủ thông báo thời điểm làm sao cũng không dám tin tưởng. Nghe quan phủ người nói, tiếp vào nàng thời điểm, nàng liền sợ choáng váng. Ta cùng trượng phu ta đưa nàng tiếp về nhà. Hơn 1 năm mới có chuyển biến tốt, lại không cả ngày hồ ngôn loạn ngữ. Vốn là cho rằng nàng có thể tốt, nhưng mà ai biết nàng thỉnh thoảng sẽ phát bệnh, gặp phải sét đánh trời mưa. Càng là lợi hại, ai, về sau sợ là không có cách nào lập gia đình. Chỉ cần chúng ta sống sót 1 ngày, liền chiếu cố nàng 1 ngày đi. Hài tử đáng thương, gió hoa chấn, bị cường đạo đồ thôn. Phá án a, phá, về sau cái này nhóm cường đạo bởi vì phân tang vật không đều tự giết lẫn nhau. Rất nhanh liền phá án, dạng này a. Vậy ngươi đem Phong Tiểu Tuyết tiểu thư mang về đi, chờ có rảnh, bản quan thay nàng nhìn xem, bản quan hơi thông y thuật có lẽ sẽ có biện pháp. Thật, vậy đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Phu nhân miệng bên trong mặc dù hưng phấn cảm kích, nhưng Lục Xanh cũng nghe được nàng căn bản cũng không hề để ý. Có lẽ, chỉ là cảm kích chính mình không trách cứ nàng đi. Lục Xanh để bọn hắn lui ra, ánh mắt lại ngưng trọng lên. Trong mắt người ngoài, Phong Tiểu Tuyết nói đến cực kỳ hoang đường, nhưng ở trong mắt Lục Xanh lại không cho là như vậy. Hoang đường phía sau, khả năng ẩn giấu đi chân tướng. Người bị bệnh tâm thần có thể sẽ trông thấy ảo giác, nhưng bọn hắn sẽ không dùng ngôn ngữ cố ý lập cố sự. Có việc này à? Lục Xanh nghiêng mặt qua nhìn xem Hồ Lực. Cái gì sự tình? Cường đạo đồ thôn sự tình? Có, Hồ Lực sắc mặt nghiêm túc nói. Ta đã từng tiếp vào Cửu An Phủ Huyền Thiên Phủ Tấu. 5 năm trước, tại Phong Hoa thôn, nhà trưởng thôn bên trong gả nữ nhi xử lý rượu mừng. Ban đêm, một đám giặc cỏ xâm nhập, bọn hắn gặp người liền giết. Giết sạch toàn thôn hơn 300 người về sau cướp đi sở hữu tài vật ly khai. Huyền Thiên Phủ lập tức tham gia. Tại 3 ngày sau tại Cửu An trong núi sâu phát hiện một chút tàn phá thi thể. Thi thể hẳn là bị dã thú gặm ăn. Trong núi sâu có nhiều đàn sói ẩn hiện. Tại thi thể xung quanh tìm tới từ trong làng đoạt ra tới tài vật. Có thể xác định những thi thể này chính là cường đạo. Sau đó 5 ngày, Cửu An Huyền Thiên Phủ bắt cường đạo bên trong đồng bọn. Từ trong miệng của hắn, Cửu An Huyền Thiên Phủ mới biết được những này từ đầu đến cuối. Bởi vì cường đạo cướp đoạt tài vụ về sau phân tang vật không đều. Sau đó tự giết lẫn nhau, chỉ có hắn một cái còn sống. Lục Xanh nghe, chân mày cau lại, Hồ đại nhân, tình huống này ngươi không có xác minh a? Tiểu Nam trầm thấp hỏi, xác minh qua, vật chứng đều đủ, tang vật cũng toàn bộ tìm được. Dạng này a, ngươi đi Cửu An Huyền Thiên Phủ, đem năm đó bản án tài liệu nói ra. Tiểu Nam, đi, chúng ta đi Phong Hoa thôn nhìn xem. Đại nhân, ta phái một người dẫn ngươi đi à? Không cần, Lục Xanh nói xong, thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Xanh ca ca, chờ ta một chút, tiếng nói rơi xuống đất. Thân hình cũng lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến Lục Xanh rời đi, Hồ Lực mới trầm mặt. Ngươi, đem các ngươi kỳ tổng gọi tới cho ta. Cửu An phủ có 6 cái huyện thành, mà mỗi cái huyện thành chí ít có 10 cái trấn, trên 100 cái thôn. Phong Hoa thôn nằm ở Nam Hoa huyện, mà giờ khắc này Phong Hoa thôn đã không còn là thôn trang, mà là biến thành một cái trấn. Tiểu trấn rất nhỏ, chỉ có 2 đầu thập tự tương giao đại lộ, chiều dài cũng bất mãn 2 dặm, nhưng tiểu trấn lại ngoài ý muốn phồn hoa. Hiện tại vừa mới qua buổi trưa, nhỏ trong trấn tiếng người huyên náo, tại một cái ẩn nấp địa phương rơi xuống. Lục Xanh cùng Tiểu Nam tò mò nhìn cái này kỳ dị tiểu trấn. Tiểu trấn tựa như là thành thị một góc, rõ ràng tọa lạc với nông trong thôn. Lấy ở đâu như thế phồn hoa người ở? Xanh ca ca, vì tra án, ta điểm tâm cũng chưa ăn liền ra. Hiện tại liền buổi trưa đều qua. Thân là đạo cảnh tông sư, không ăn một bữa đói không chết. Miệng xàm cứ việc nói thẳng. Đừng tìm như vậy lý do. Ngươi mời ta ăn bữa ngon. Ngươi cảm thấy cái này loại hồi hương tiểu trấn có thể hữu hảo sao? Lục Xanh trợn nhìn liếc mắt, nhưng nháy mắt bị Tiểu Nam ánh mắt đánh mặt. Chỉ thấy Tiểu Nam duỗi ra như xanh thảm giống nhau ngón tay chỉ vào đối diện góc rẽ mặt bài. Kinh đô ngự vịt. Giả a, kinh đô ngự vịt một cái muốn 1000 văn. Ai tiêu phí nổi a? Miệng bên trong mặc dù nói như vậy, mang bước chân vẫn là bước ra đi hướng kinh đô ngự vịt mặt tiền cửa hàng. Từ trong cửa hàng trang trí đến xem, thật đúng là có thể là thật. Lục Xanh mắt nhìn giới mục biểu, đúng là kinh thành ngự vịt giá cả. Trong cửa hàng tương đối quạnh quẽ, nhưng cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao toàn bộ tiểu trấn cũng chỉ có ngần ấy người. Quạnh quẽ bình thường. Dù sao cũng so mở như thế cái cửa hàng, liền một người khách nhân đều không có tốt. Hai vị quan gia, mời đến mời đến. Tiểu nhị nhiệt tình chào hỏi đi lên. Hai vị quan gia ngồi bên này, muốn ăn cái gì? Cần tiểu nhân cho ngươi báo thực đơn à? Không cần, tới trước 2 cái vịt, tại bên trên 1 phần bát chân bánh ngọt, 4 tươi ăn, 5 hoa nhưỡng. Tiểu Nam gọi món ăn mồm mép tặc lưu. Tiểu thư người trong nghề a. Tiểu nhị lập tức càng thêm nhiệt tình. Kia là nhất định, chờ Tiểu Nam điểm xong đồ ăn, tiểu nhị vội vàng đi vào bên trong chủ phân phó. Chỉ chốc lát sau, giơ một bình trà lần nữa đi tới. Hai vị quan gia cẩn thận. Trà nước đây, tiểu nhị, ngươi khoan hãy đi, ta muốn hỏi thăm ngươi chút chuyện. Nơi này trước kia gọi là Phong Hoa thôn a? Đúng vậy a, tại 5-6 năm trước chính là Phong Hoa thôn. Cái kia Phong Hoa thôn làm sao lại biến Phong Lôi trấn, mà lại ta nhìn rất phồn hoa. Khách quan có chỗ không biết, 5 năm trước Phong Hoa thôn xuất chuyện lớn, nhưng việc này quan phủ hạ lệnh không cho nói. Tiểu nhân là thôn bên cạnh mưa gió thôn người. Trước kia chúng ta 5 cái thôn nhét chung một chỗ, cũng không có một cái trấn nhỏ. Muốn đi đi chợ, còn phải chạy đến ngoài 10 dặm phiên chợ. Phong Hoa thôn không có về sau, quan phủ liền đem nơi này quy hoạch thành tiểu trấn. Nhắc tới cũng xảo, vừa vặn khi đó quan phủ đang làm một cái gì? Cái gì chiêu thương dẫn tư? Ngôn viên ngoại coi trọng nơi này phong cảnh tú mỹ, sơn thủy tốt ở đây làm sản nghiệp, mở nhà xưởng, đem chúng ta xung quanh mấy cái thôn dân đều chiêu tiến làm trong phường làm việc. Ngôn viên ngoại hơi thở mạnh, mở tiền lương có thể cao, các thôn dân 5 năm qua thu hoạch tăng lên mấy lần. Bách tính có tiền, cũng liền bỏ được tốn tiền, cái này tiểu trấn liền càng ngày càng tốt. Không phải ta nói, năm ngoái ta đi tỉnh thành tổng trong cửa hàng đi huấn luyện học tập, cảm thấy cái này tỉnh thành cũng cứ như vậy đi. Trừ so với chúng ta phong lôi trấn hơi lớn, cũng không gặp tốt bao nhiêu. Xác thực, giống như vậy phồn hoa tiểu trấn cũng là không nhiều. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục